Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 63, phòng an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, edit, beta, nhi, email protected. Cái vỏ là nơi tập trung dị thứ nguyên dành cho người chơi. Các kiến trúc được xây dựng bên trong đều giống với các thành phố của thế giới loài người. Không chỉ có nhiều tòa nhà cao tầng, mà ngày đêm cũng được mô phỏng một cách trọn vẹn nhất. Sau khi người chơi thoát khỏi trò chơi thì sẽ tiến vào khu vực nghỉ ngơi của phó bản. Các nội dung chủ yếu được đề cập đến trong phòng nghỉ ngơi là thức ăn và trị liệu. Hàng nghìn phòng nghỉ ngơi nối tiếp nhau, một căn rồi lại một căn, giống như vòng tròn lớn bao bọc lấy toàn thành phố. Sau lần đầu tiên tiến vào phòng nghỉ ngơi, thì người chơi sẽ được tự động thiết lập điểm neo trong cái vỏ. Nếu như rời khỏi khu vực nghỉ ngơi đi về phía chính giữa thành phố thì sẽ đến được gần trung tâm của cái vỏ. Hứa Chi Ngôn và Kim Thịnh thành lập đội ngũ tạm thời. Cậu vốn định để đồng đội dắt mình đi dạo xung quanh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Tiểu Nhất thì cậu đành phải ngựa không dừng vó mà tách ra mỗi người mỗi ngả với đồng đội. Nghe thấy tiếng kêu tủi thân của Tiểu Nhất, Hứa Chi Ngôn cười lạnh đẩy cửa chạy đi, lo sợ sẽ dính thêm một cọng lông chó. Âu âu âu gâu gâu, Tiểu Nhất nhìn thấy bóng lưng Hứa Chi Ngôn rời đi, cái đuôi nó từ từ ngừng chuyển động. Tiếng kêu cũng tủi thân vô cùng. Kim Thịnh bị bỏ lại rất bất lực, chỉ có thể sờ đầu chó nhỏ an ủi. Tao còn nhớ vẫn thiếu mày một lần xoa đầu, lần sau tao nhất định sẽ để cậu ta sờ đầu mày. Cho nên ai có thể nói cho cậu biết, tại sao một người sợ chó muốn chết như Hứa Chi Ngôn lại có thể chất hút chó như vậy được hay không? Gâu gâu, lần sau phải được sờ đầu đó. Chó con đơn thuần vui vẻ trở lại nhào vào lòng chủ nhân sủa gâu gâu. Cái đuôi xoay tròn bay lên không trung, làm cho ba người chơi còn lại trong phòng nghỉ ngơi sửng sốt trơ mắt nhìn. Cho dù đã biết việc con chó này sẽ bay, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy hình thức phi hành quái đản này thì vẫn bị đả kích lớn lắm đó. Gâu gâu ô, trực thăng chó con không sợ khó khăn, lần sau thì lần sau vậy. Một bên khác, Hứa Chi Ngôn vừa ra khỏi phòng nghỉ ngơi thì liền cảm nhận được năng lượng của cái vỏ. Cậu chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt nóng truyền khắp tứ chi bách hài. Cơ thể cứ như được tiếp thêm sức mạnh, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tứ chi bách hài, si chư bai hai, tứ chi bách thể, si chư bai ti, tứ chi và trăm xương. Các bộ phận thân thể, chỉ, toàn thân, mở giao diện ra, quả nhiên đã có điều khác biệt. Tên, Hứa Chi Ngôn, trạng thái, không có, ngưỡng tinh thần, 061, tinh thần hiện tại, 61, đặc tính, không có, kỹ năng. Thời gian an toàn tuyệt đối, sơ cấp, danh hiệu, người đại diện quỷ thần, tốt lắm, có biến hóa rồi. Tuy rằng các số liệu trên giao diện vẫn khiến cậu ngứa mắt lắm, nhưng ngưỡng tinh thần vốn không đạt đến được đường phân tuyến hợp cách, thì giờ đã tăng lên được một xíu rồi. Chẳng trách lúc cậu còn chưa vào trò chơi thì hệ thống cứ không ngừng lải nhải bảo cậu phải thiết lập điểm neo đăng xuất tại cái vỏ. Bây giờ xem ra thì khi người chơi thoát khỏi phó bản thì một số chỗ nào đó không rõ sẽ được thăng cấp. Quả thật là rất có ích. Cậu đóng giao diện, nhớ lại trải nghiệm vừa rồi. Nguồn năng lượng đó, có cảm giác giống như lần trước cậu được quỷ thần giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh di truyền ở lần đầu tiên hai người giao dịch vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường lớn có không ít người giống như cậu, họ đều vừa từ trong trò chơi thoát ra. Quần áo trên người đều ướt đẫm máu. Màn hình trò chơi hiện ra, khởi động hình thức hướng dẫn người mới. Chúc mừng người chơi thuận lợi đến được cái vỏ. Thời gian còn dư lại, 56 giờ 23 phút 10 giây. Thân là trạm trung chuyển kết nối giữa hiện thực và trò chơi, dòng chảy thời gian tại cái vỏ sẽ đồng nhất với thế giới hiện thực. Thời gian chuẩn xác đến từng giây. Hứa Chi Ngôn ngước nhìn bầu trời trong trẻo. Cậu dò hỏi, thế giới bên ngoài đang là buổi sáng à? Đúng vậy, thời gian mà người chơi nhìn thấy ở cái vỏ, chính là thời gian mà người chơi đã trải qua khi trở về thế giới thực. Những người chơi ở múi giờ khác sẽ trải nghiệm khoảng thời gian khác ở cái vỏ. Ví dụ, nước mình là 12 gram, thì thời gian ở cái vỏ của mình cũng là 12 gram, từng giây từng phút trôi qua đều y xì hiện thực. Đồng đội ở nước khác đang 20 gram thì thời gian trong vỏ cũng 20 gram. Có thể bạn đang tận hưởng buổi sáng nhưng đồng đội kế bên lại đang là buổi tối. Tất cả đều ở trong cái vỏ nhưng thời gian trải qua đều sẽ như hiện thực ở thế giới của mình. Một hồi giải thích khiến Hứa Chi Ngôn chập chập tán thưởng kỳ lạ. Vậy cũng là nói cái vỏ nhìn có vẻ giống một không gian cộng hưởng phong phú, nhưng trên thực tế đối với mỗi một người chơi mà nói thì nó càng giống như một thành phố khổng lồ tồn tại độc lập. Sau khi được giải trừ trạng thái suy yếu, Hứa Chi Ngôn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng hơn không ít, cứ như có nguồn sức mạnh xài hoài không hết. Nếu có thể chơi thêm vài phó bản nữa thì, cậu híp mắt, tâm trạng bị phó bản vùi dập bỗng tan biến đâu hết. Nếu như sau mỗi lần trải nghiệm trò chơi thì thể chất toàn thân đều được tăng một tầng, vậy chẳng phải là cậu sẽ bị loại khỏi hàng ngũ thể lực phế rồi trở thành giống mấy người có tố chất cơ thể cao kia hay sao? Nhưng đáng tiếc, bước chân nhẹ nhàng của cậu chỉ bước được vài bước thì hệ thống trò chơi đã hiện ra. Khuyên người chơi đừng có nằm mơ nữa. Cơ chế phục hồi cơ thể của cái vỏ chỉ có thể giúp cậu khôi phục lại trạng thái tốt nhất của lúc trước mà thôi. Nó vốn dĩ không thể gia tăng những trạng thái không tồn tại của cậu. Kiểm tra cho thấy thể lực và sức bền của người chơi đều thấp hơn mức trung bình. Hy vọng người chơi tự mình lo liệu, thông qua các biện pháp rèn luyện như tập thể dục. Để nâng cao thể chất bản thân, trong lời có ý, gà yếu có hồi phục thì vẫn là gà yếu. Tâm trạng Hứa Chi Ngôn tụt dốc, cậu cúi đầu chau mày. Số hiệu của mày là bao nhiêu? Cậu phải khiếu nại cái hệ thống này. Hệ thống không trả lời câu hỏi mà bắt đầu thúc đẩy tiêu thụ những món đồ khác. Khu vực trung tâm D21 đến D65 đều là những cơ sở có liên quan đến việc rèn luyện cơ thể. Tất cả những nơi này đều mở cửa miễn phí cho người chơi. Nếu như người chơi có nhu cầu cải thiện bản thân thì có thể ở lại cái vỏ lâu hơn. Nếu thời gian đơn độc ở lại cái vỏ vượt quá 300 tiếng đồng hồ thì sẽ được tặng thêm 1 tiếng. Hoặc cậu có thể lựa chọn mua luôn bất động sản cho riêng mình. Chỉ cần cậu mua bất động sản ở trong cái vỏ thì có thể tùy ý đăng nhập đăng xuất trong không gian. Trong 5 lần đăng nhập đầu tiên tại cái vỏ thì người chơi sẽ tự động nhận được ưu đãi cho người mới. Mua bất động sản sẽ được giảm 9.9. Tâm động chi bằng hành động. Bất động sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hứa Chi Ngôn mới hiểu rõ tại sao nơi này lại được xây dựng giống như các thành phố trong thế giới hiện thực. Nếu như người chơi tích lũy đủ điểm tích phân để mua nhà, thì có thể mãi mãi ở lại bên trong cái vỏ, không cần phải trở lại thế giới thực nữa. Ở đây không có cái CS, không có đau khổ, các vật phẩm tiêu hao cần thiết đều được sử dụng miễn phí. Nếu như không còn lưu luyến gì với hiện thực thì dưỡng lão tại nơi này cũng rất tốt. Phải mà không cần tiến vào phó bản thì còn ổn áp hơn nữa. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Ngôn tiện tay nhấn mở thông tin mua bán nhà ở góc phải màn hình. Quét mắt một cái, cậu nhấn tắt cái rụp. Căn rẻ nhất cũng phải tốn tận 18 triệu tích phân. Rõ ràng trò chơi có thể trực tiếp cướp luôn tích phân, vậy mà còn chơi chiêu mua nhà. Hứa Chi Ngôn bình luận tổng kết, cái vỏ rất lớn. Lúc cậu đi dạo lòng vòng đến được khu vực trung tâm thành phố, thì thời gian dừng lại miễn phí chẳng còn được bao nhiêu. Ở giữa thành phố, những màn hình trong suốt dựng thẳng vươn đến bầu trời. Có đến mấy khối trông giống như thân cây của những cái cây khổng lồ theo phong cách cyberpunk. Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao, bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội. Hứa Chi Ngôn gia tăng bước chân dạo quanh một vòng, cuối cùng cũng hiểu được đây chính là bảng xếp hạng của trò chơi, bên trên được chia thành những khối khác nhau. Bảng tích phân cá nhân của người chơi, xếp hạng công hội, sắp mở, bảng tích phân đoàn đội, bảng tiềm lực người mới, danh sách người chơi tử vong mới nhất. Ngoại trừ danh sách người chơi tử vong luôn được làm mới ra thì bắt mắt nhất chính là 2 khối hiển thị tích phân. Một cái toàn là số đang không ngừng tăng lên. Còn một cái thì bị che đi, không biết là như thế nào. Hứa Chi Ngôn từ trong lời nói của người qua đường mà biết được, thì ra đây chính là hệ thống công hội sắp được mở. Nhìn thấy mấy đại lão kiếm được mấy chục triệu tích phân trên bảng tích phân, cậu chau mày suy nghĩ, cảm thấy hình như cũng không có nhiều cho lắm. Ít như vậy sao, chỉ có mấy chục triệu, dù sao thì cậu cũng kiếm được cho bên A 9 triệu, nếu cứ dựa theo tốc độ này mà kiếm tích phân. Thì việc lọt vào bảng xếp hạng đơn chẳng phải là chỉ trong phút chốc thôi sao? Hứa Chi Ngôn có chút không hiểu. Hệ thống kịp thời phóng to điều khoản bên dưới bảng xếp hạng. Danh sách này chỉ ghi chép lại tích phân được kết toán trong phó bản của người chơi. Cũng là nói, số điểm trên là dựa vào việc soát phó bản mới có. Tích phân có được do đặt cược không được tính vào. Còn chưa đợi Hứa Chi Ngôn tìm hiểu thêm được gì, thì hệ thống liền biểu thị thời gian miễn phí đã sắp hết, mời người chơi nhanh chóng rời khỏi. Thời gian còn lại của người chơi, 0 giờ 0 phút 1 giây. Thời gian vừa về không, thì giây tiếp theo Hứa Chi Ngôn liền cảm thấy bản thân đã trở về phòng an toàn. Chậc, 1 giây cũng không cho ở lại thêm, cậu khệnh khạng đứng vững, ánh nắng ấm áp của mặt trời ban mai soi vào sân vườn của nhà cổ Vân Sơn. Hứa Chi Ngôn nhìn đồng hồ, 7 giờ 30, đối với một người chuyên thức đêm như cậu, thì đây quả là một buổi sáng hiếm hoi. Sân vườn vẫn là sân vườn đó, hoang vắng và yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến 9 triệu vừa kiếm được, Hứa Chi Ngôn nhìn về phía kiến trúc của nhà cổ. Cọt kẹt, cửa lớn cũ kỹ rộng mở để lộ đại sảnh trống trải bên trong, âm thanh làm cho người ta cảm thấy có chút ê răng. Quỷ thần bị lũ quái vật vây quanh đang yên lặng đứng sau điện thờ, chờ đợi cậu trở về. Nửa tiếng sau, Hứa Chi Ngôn ngồi xếp bằng trên bàn dài, tay trái cậu cầm một quyển vở, tay phải cầm bút, đeo lên cặp kính không biết tìm ở đâu ra, trông như một nhân viên kế toán đang tính sổ. Đầu tiên là tôi chủ động vào phó bản, hơn nữa còn có biểu hiện xuất sắc, là một thương nhân, tôi cho rằng tích phân có được trong tay mới là sự khẳng định lớn nhất dành cho mình. Cho nên tôi tính ngài giá 300.000, ngài không có ý kiến gì chứ? Quỷ thần tiên sinh, còn về việc cá cược thì ngài không có tham gia. Tôi đặt cược, tôi chạy phó bản, tôi được no. Một là tôi kiếm được 9 triệu, là đạo lý như vậy đi. Vừa nói Hứa Chi Ngôn vừa lén lút liếc nhìn bên A của mình. Đối phương có vẻ sống động hơn lần trước một chút, giống như một người sống hơn rồi. Nghe xong, quỷ thần chỉ nhàn nhạt đáp lại. Chỉ có đám quái vật quen biết quỷ thần đã lâu trong đại sảnh mới có thể phát hiện ra, lúc này tâm trạng của lão đại bọn nó đang rất tốt. Nghe đối phương thừa nhận, Hứa Chi Ngôn nhịn không nổi mà híp mắt lại. Rất tốt, rất hiểu đạo lý, vì để thông quan phó bản mà tôi đã tiêu hao rất nhiều đạo cụ, bom khói, TNT bắc, đạn cho Golden Link, thuốc hồi phục tinh thần. Hứa Chi Ngôn liệt kê ra tất cả các chi tiêu trong phó bản của mình. Rồi bắt đầu định ra một cái giá. Những thứ này không có rẻ đâu, còn có biện pháp sử dụng đặc thù của tôi nữa. Như vậy đi, nhìn vào quan hệ giữa hai chúng ta, tôi gạch đi một số không, vẫn tính ngài 300.000 thôi. Mấy món đạo cụ tổng cộng lại chưa đến 30.000 đã lên đến 300.000 qua cái miệng của Hứa Chi Ngôn. Lũ quái vật và khúc quý đứng bên cạnh lắng nghe, một cái đầu hai cái đầu, những cặp mắt to to nhỏ nhỏ lộ ra vẻ mơ màng. Dường như tất cả đều không hiểu tại sao số tiền này càng tính lại càng nhiều. Hứa Chi Ngôn lại không để ý đến mấy đàn em đang suy nghĩ cái gì. Thấy quỷ thần gật đầu, cậu liền ghi chú xoẹt xoẹt lên quyển vở, vừa ghi miệng vừa lải nhải. Tính như vậy thì ngài phải trả cho tôi 9,6 triệu. Sau đó tôi sẽ đưa lại cho ngài 10.000 coi như là lợi tức của số tích phân gốc ban đầu 1 triệu. Hai, cái loại thương nhân thật thà như tôi không còn nhiều nữa rồi. Mấy người ngoài kia sẽ không chia cho ngài nhiều lợi tức như vậy đâu. Cậu cảm thán thay cho đức hạnh của mình, mang tờ giấy có ghi 9,59 triệu đặt lên điện thờ, chớp chớp mắt chờ đợi được chi trả. Tiếng xích sắt va vào nhau vang lên kèm theo giọng nói pha chút ý cười của quỷ thần. 10 triệu này đều cho cậu hết, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa Chi Ngôn trả lời ngay mà không có chút do dự nào mà một con người nên có, đồng thời phát huy tính thổ phỉ tham lam. Vô sỉ đến cùng cực. Hệ thống phòng an toàn quả thật không nhìn tiếp được nữa, chủ động nhảy ra. Ký chủ, tài khoản nặc danh của quỷ thần tiên sinh không thể thực hiện giao dịch chuyển điểm được đâu. Nhưng số điểm tích phân bên trong tài khoản có thể sử dụng làm cơ sở xây dựng phòng an toàn cơ bản ó. Ngài có thể lựa chọn tiêu phí tích phân để khởi động nhiều công năng khác của phòng an toàn. Ví dụ như, thăng cấp vật phẩm bổ sung, thăng cấp kiến trúc bên ngoài của căn phòng. Thăng cấp tiện nghi trong phòng an toàn. Vâng vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ngôn sửng sốt, hỏi ngược lại. Có thể khởi động công năng chuyển khoản không? Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa có dịch vụ này. Trước nay chỉ có người chơi nộp lên tích phân, chứ làm gì có đạo lý chúng tôi mang tích phân chuyển ra ngoài. Nói có lý quá, vậy mà không có cách nào phản bác. Giống như lo lắng Hứa Chi Ngôn sẽ khó chịu, hệ thống chủ động giải thích. Nhưng từ bây giờ trở về sau, quyền hạn giữa ngài và quỷ thần tiên sinh sẽ đồng nhất với nhau. Chỉ cần phòng an toàn thăng đến cấp bậc cần thiết, thì chúng ta có thể mở nó ra ở các phó bản có cùng cấp độ. Lúc đó ngài có thể thu thập tích phân mà những người chơi khác giao dịch. Nghe đến đây, biểu tình nghiêm trọng của Hứa Chi Ngôn mới hòa hoãn xuống. Một con vịt nấu chín bỗng trở thành một con vịt được nuôi nhốt. Ý là cô vốn tưởng có thể lấy luôn Tích Vân, rồi nâng cấp Dục Dệt, nhưng giờ thì phải đi từng bước làm từ từ. Tuy rằng thời gian thu nhận lợi ích bị kéo dài, nhưng như vậy không chỉ có thể thu được Tích Vân mà còn có thể có được nhiều đạo cụ hơn, cũng được tính là không có lỗ. Suy nghĩ trong giây lát, Hứa Chi Ngôn chấp nhận lời đề nghị này. Thành giao, hệ thống kích động trong tích tắc, xin hỏi ký chủ có muốn thăng cấp ngay bây giờ luôn không? Bổn hệ thống sẽ chỉ dẫn toàn diện cho ngài, ngài hãy cứ yên tâm đi, từ khi nó được sinh ra cho đến nay thì vẫn chưa được thăng cấp lần nào, bộ dạng vẫn cứ luôn rách rách nát nát. Rõ ràng là một cái phòng an toàn bắc siêu to như vậy mà lại bởi vì cấp độ quá thấp dẫn đến một số công năng trở nên vô dụng vô cùng, quả thật khiến cho người nghe thấy phải rơi lệ, người nhìn thấy phải đau lòng. Hứa Chi Ngôn buông giấy bút, cặp kính cũng lấy xuống đặt ở một bên, phất tay nói. Lát nữa hẳn thăng cấp, trước lúc đó tôi còn có điều nghi hoặc với một vài chuyện. Nói rồi cậu đứng dậy, Golden Link phát ra ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong tay cậu. Cậu thanh niên đứng trên bàn dài lần nữa đối mắt với quỷ thần, cao giọng mở miệng. Bây giờ vấn đề lợi ích đã tính xong rồi, tôi vẫn còn một vấn đề hy vọng quỷ thần tiên sinh giúp đỡ giải đáp nghi ngờ. Tuy rằng đôi mắt của quỷ thần đã bị chú Văn che lại, nhưng Hứa Chi Ngôn vẫn luôn cảm thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Loại ánh nhìn đó quá mức mãnh liệt, cậu nạp hai viên đạn còn lại vào súng, một chân đạp lên điện thờ, mượn thế áp sát về phía quỷ thần. Tôi muốn biết, Bạch Tẫn là gì của ngài? Hứa Chi Ngôn liếm liếm môi, có chút căng thẳng mà nêu ra vấn đề mình muốn biết. Vừa rồi ở trong cái vỏ, đại khái là do ngưỡng tinh thần của cậu đã được nâng cao nên các mạch suy nghĩ cũng đã trở nên càng rõ ràng hơn. Những chi tiết trong trí nhớ được phóng đại, cậu nhớ rằng trước lúc tìm thấy phòng an toàn, cậu đã dùng đèn pin chiếu rọi căn phòng trong chốc lát và nhìn thấy được diện mạo mà Bạch Tẫn không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vì tình huống lúc đó quá gấp gáp, nên cậu chỉ cảm thấy nửa dưới khuôn mặt của đối phương khá quen mắt, nhưng lại không suy nghĩ kỹ càng. Khuôn mặt đó quả thật giống với quỷ thần đang ở trước mắt này đây. Thấy đối phương không có trả lời, Hứa Chi Ngôn chau mày. Nòng súng lạnh lẽo lướt qua xương quai hàm của quỷ thần, rồi dần dần nhấc tấm bùa đầy chú văn che hai mắt của đối phương lên. Một đôi mắt màu vàng kim dán chặt vào người cậu, bên trong chứa đựng sự kiềm chế và tình yêu điên cuồng dị thường. Đó là đôi mắt của Bạch Tẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ngôn đơ ra tại chỗ, bỏ súng xuống, cậu liền cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy. Ta đang khắc chế, em không nên làm như vậy. Giọng nói trầm thấp của quỷ thần mang theo sự than thở và bất lực, dường như đang áp chế cái gì đó. Nghe thấy lời nói của đối phương, đương sự Hứa nào đó lập tức cảm thấy hối hận, rất là hối hận. Em mờ, ẹ nó, quỷ thần vốn đã muốn giả vờ không có việc gì xảy ra, thì cậu cũng nên giả vờ không biết gì hết. Đi thăng cấp phòng an toàn chẳng lẽ không ngon hơn đối phó với tên điên phê này hay sao? Phân pi điên phê, ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người có ngoại hình nhưng biến thái, điên cuồng, có thể hiểu là điên nhưng mà đẹp. Không riap, không ki, không nhắc đến tên chuyện, nhân vật khác vào bản dịch nhà mình. Quá là đuối, dạo này tôi bận xúc quần á, nay ra chương lại nè mấy mối yêu, mãi keo, không có xưng hô loạn xả, tùy theo góc nhìn, thái độ. Bla bla bla sẽ thay đổi. Như lúc NC vs Ni lúc yêu thì kêu bé Bi, lúc ghét thì kêu con chó. Nói chớ tôi cô có người yêu nên hem bách, cách chương.